xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Thẩm Kỵ, chúng ta chơi bóng nhé. Úc Viên Viên ôm xuống một quả bóng nhỏ màu hồng từ trên bàn. Viên Viên sẽ ném cho anh, rồi anh ném lại cho Viên Viên. Nói xong, quả bóng đã bay lên không trung. Lực ném của Úc Viên Viên rất nhỏ. Quả bóng chỉ bay được một đoạn ngắn rồi rơi xuống đất. Cách Thẩm Kỵ còn một khoảng xa. Cô bé không hề bối rối sau khi ném hỏng mà lập tức nhặt bóng lên và tiến thêm vài bước để rút ngắn khoảng cách. Bắt đầu chính thức nào. Bịch, Úc Viên Viên nhăn mặt. Dùng hết sức ném, quả bóng bay cao hơn một chút. Rơi xuống đất sau khi lăn lóc một hồi mới đến gần chân Thẩm Kỵ. Cô bé ngỡ ngàng. Tại sao ném bóng lại khó như vậy? Cô bé đã cố gắng hết sức, ném mạnh mẽ hơn cả lúc ăn cơm. Em đứng ở đây, Thẩm Kỵ duỗi chân chỉ vào một vị trí, tay vẫn để trong túi quần. Úc Viên Viên nghe lời di chuyển đến vị trí, ôm quả bóng tròn trịa như mình và vỗ về. Được rồi, vừa rồi chỉ là tập dượt, bây giờ mới là bắt đầu thật sự. Nói xong, cô bé hít một hơi. Ném quả bóng về phía Thẩm Kỵ. Lần này quả bóng không rơi thảm hại, mà được Thẩm Kỵ dùng chân đá lại, bay về phía Úc Viên Viên một cách ổn định. Cô bé chạy theo hai bước, nhưng quả bóng như một củ khoai lang nóng, cô bé nắm không được và lại bay ra xa. Úc Viên Viên không thấy mệt mỏi, lon ton chạy tới nhặt bóng, rồi lại lon ton quay lại, tiếp tục ném bóng với Thẩm Kỵ. Cái dáng đi ngốc nghếch đó khiến Thẩm Kỵ không khỏi nghĩ đến những chú mèo nhỏ chơi bóng trên mạng. Đặc biệt là hình dáng của Úc Viên Viên. Tròn trịa, chân ngắn, chạy nhảy dễ thương như một viên bánh nếp. Khiến cậu lo lắng cô bé sẽ ngã và bị thương. Anh Thẩm Kỵ, dùng tay mà chơi đi à? Cô bé vừa nhặt được ba quả bóng đã thở hồng hộc. Mệt quá, sức mạnh của đôi chân không dễ kiểm soát. Một chút bất cẩn là có thể khiến quả bóng bay đi lung tung. Chỉ việc nhặt bóng mà Úc Viên Viên chạy xa gấp đôi. Thẩm Kỵ không nói gì lâu rồi. Cậu đang do dự và đánh giá. Một việc dường như bình thường nhưng trong lòng cậu lại trải qua những mâu thuẫn phức tạp. Cuối cùng cũng có quyết định. Bàn tay trắng nõn trông giống như bị bệnh từ từ rút ra khỏi túi quần. Đầu ngón tay ma sát vào nhau. Cuối cùng, đến đây, Úc Viên Viên phồng má, cố sức ném đi, quả bóng hồng vẽ nên một đường parabol trên không trung, được ngón tay dài đẹp của Thẩm Kỵ nhẹ nhàng chạm vào. Chính xác rơi xuống trước mặt cô bé. Hay, Úc Viên Viên tự tin nhảy lên, nhưng quả bóng lại lăn xuống đất. Làm sao có thể như vậy? Cô bé đã chuẩn bị rất kỹ mà. Cảm giác thất bại khiến Úc Viên Viên không thể tin được. Miệng cô bé mở to, ngẩn người một hồi lâu, rồi vội vàng đi nhặt quả bóng rơi bên cạnh Thẩm Kỵ. Lần sau nhất định sẽ bắt được. Nhất định, ánh mắt Thẩm Kỵ vô tình theo dõi động tác của cô bé. Hình dáng vụng về ấy có một sự dễ thương kỳ lạ, khiến những đứa trẻ xung quanh bật cười. Trước đây khu trung tâm dịch vụ khách hàng còn tràn ngập tiếng khóc, giờ đã biến thành không khí vui vẻ hoàn toàn khác biệt. Anh Thẩm Kỵ, bóng, đến đây rồi. Úc Viên Viên chạy về phía quả bóng, đột nhiên dùng sức, chân trái vấp chân phải, mất kiểm soát ngã xuống đất. Thẩm Kỵ giật mình, gần như vô thức đưa tay ra đỡ. Trong tầm nhìn, bàn tay đẹp đẽ đó thậm chí không kịp mở ra. Thời gian như bị chậm lại, mọi thứ trong mắt Úc Viên Viên lại trở nên rõ ràng. Cô thấy một nốt ruồi hình cá nhỏ trên ngón áp út của Thẩm Kỵ. Cách chương